Xích Tâm Tuần Thiên, chương 486, Tinh Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Hòa Nguyên Thần trong lòng ám kỳ nhắn dũng mãnh cường đại, tại vô chi địa quật bên trong quả thật người chỗ đều biết điểm này, từ hắn không chút khách khí đối đãi Khánh Hòa Kỳ Minh cũng có thể thấy được. Khánh Hòa Kỳ Minh dù sao cũng là vu trúc, thiên nhiên có cao quý thân phận. Những người khác cho dù xem thường Khánh Hòa Kỳ Minh, cũng rất ít có thể trước mặt giễu cợt. Nhưng mà hắn vừa mới tại hết sức chăm chú trong chiến đấu, Khương Vọng đưa tay đi kéo hắn thời điểm, hắn kỳ thực bản năng làm ra né tránh, hơn nữa suýt nữa đánh trả. Nhưng Khương Vọng cái tay kia vẫn như cũ chính xác không gì sánh được bắt được hắn, hơn nữa hóa giải hắn đánh trả động thế, nước chảy mây trôi tự nhiên đem hắn hướng phía sau mang. Điều này nói rõ hai người thực lực chênh lệch rất lớn. Mà Khương Vọng này tinh chuẩn tuyệt luân một kiếm, cũng làm cho Khánh Hòa Nguyên Thần hai mắt tỏa sáng. Chưa từng có nhiều lực lượng hao tổn, cơ hồ là vướng này chỉ tinh thú lớn nhất sức thừa nhận chém ra. Nói rõ Khương Vọng đối tinh thú cùng chính hắn kiếm, đều có đầy đủ hiểu biết. Điều này làm cho Khánh Hòa Nguyên Thần đối sinh tử kỳ cục kết quả, có càng nhiều lòng tin. Khương Vọng cũng không để ý tới Khánh Hòa Nguyên Thần tâm tình, một kiếm sau đó, hắn trực tiếp bấm động đạo quyết. Lấy tốc độ nhanh nhất đem đạo quyết hoàn thành, đến tận bây giờ nắm giữ mạnh nhất đạo thuật Bát Âm Diễm Tước, trực tiếp nổ vang mà ra, bao trùm toàn bộ U Thiên cửa động. Diễm tước ồn ào náo động, bát âm mênh mông cuồn cuộn. Chi chít diễm tước vừa xông mà qua, cực huyên náo chuyển làm cực yên tĩnh. Này một vòng bổ nhào đi ra tinh thú, trực tiếp bị bát âm diễm tước chống rỗng. Tại Khương Vọng cố ý dưới sự khống chế, cũng có thật nhiều chỉ diễm tước, một đầu đâm vào U Thiên bên trong. Nhưng liền một chút rung động đều không có nổi lên. Giống như, bọn chúng vọt vào mặc sắc đồng thời, đã thành mặc sắc một phần. Quả nhiên, rơi vào U Thiên tất cả cũng sẽ bị tiêu mất. Sao, hoặc là nói, đồng hóa, Khương Vọng còn đắm chìm tại chính mình quan sát chung, không biết tại chỗ Khánh Hỏa bộ chiến sĩ nhìn về phía ánh mắt của hắn, đã tràn đầy sợ hãi than. Hắn là ai vậy a? Rốt cục có người bắt đầu quan tâm. Nhìn hắn đồ đằng pháp thuật, có phải hay không chúng ta Khánh Hỏa bộ mới vu trúc? Ta nhìn hắn cùng người kia cùng nhau tiến vào. Thật tốt quá, rốt cục đổi lại vu trúc sao? Thanh tỉnh một chút, giữ được phòng tuyến. Dâu quay nón cắt đứt các chiến sĩ ngổn ngang suy đoán, lúc này mới thuận mồm giải thích một câu. Vị này là, Thanh Thiên người tới, là muốn đại biểu chúng ta Khánh Hòa bộ tham dự sinh tử kỳ cục. Vậy sao, là kỳ chủ? Ta cho là mới vu trúc đâu? Khương Vọng quay đầu lại nhìn ngồi ở một góc Khánh Hòa Kỳ Minh liếc mắt một cái, những thứ này chiến sĩ. Thảo luận, vẫn chưa im tiếng, hắn nên có thể nghe được. Nhưng lúc này Khánh Hòa Kỳ Minh cúi đầu, thấy không rõ biểu cảm. Giờ này khác này, Khương Vọng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ở trong lòng thầm than một tiếng. Dâu quay nón đã thừa cơ động viên lên. Các ngươi người nào biểu hiện tốt là có thể cùng vị này tinh tương cùng nhau tham dự sinh tử kỳ, vì chúng ta Khánh Hỏa bộ tranh thủ mấy trăm năm lại không có thứ hạng. Các chiến sĩ đã sớm kích động lên. Sinh tử kỳ cục hạng đại biểu cái gì, bọn họ rất rõ ràng. Khánh Hỏa bộ quật khởi, có lẽ ngay tại đây một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, so với bộ tộc quật khởi, càng khiến cái này chiến đấu tại nguy hiểm nhất tiền tuyến chiến sĩ kích động. Xem ta được rồi, hôm nay ta nhất định thiêu. Khương Vọng vẫn chưa đáp lại những thứ này các chiến sĩ nhiệt tình, hắn chẳng qua là nhanh chóng hoàn thành pháp quyết. Tại hạ một dao động tinh thú xông tới thời điểm, lại một lần nữa, bát âm diễm tước. Tinh thú lại một lần nữa bị trống rỗng. Động quật xuống U Thiên thoáng chốc đen nhánh một mảnh, qua rồi tốt một trận, mới từ từ có tinh điểm nhích tới gần. Cũng không phải Khương Vọng cố ý muốn ra vẻ ta đây, tại những người này trước mặt hiển hiện một lần thực lực liền đầy đủ. Sở dĩ còn làm như vậy, là bởi vì hắn vừa mới phát hiện, tại hắn duy nhất giết chết nhiều như vậy tinh thú sau đó, hắn sống lưng trên hỏa chi đồ đằng chung, bỗng nhiên có một loại lực lượng thai nghén sinh. Rất yếu ớt, nhưng quả thật tồn tại. Loại lực lượng này cũng không phải là đồ đằng chi lực, cũng không phải là đạo nguyên chi lực, mà là một loại rất thuần túy lực lượng. Có thể phi thường dễ dàng bị điều động, chuyển hóa, đổi lại mà nói, có thể áp dụng tại bất kỳ trong công kích. Nhưng nó tựa hồ là không có dễ chi thủy, không hề giống đạo nguyên hoặc là đồ đằng chi lực có thể dựa vào tu hành tới khôi phục cùng tăng trưởng. Càng giống là một loại tạm thời tính tích góp, chẳng qua là vừa vặn hỏa chi đồ đằng trở thành cái kia. Vật chứa, hoặc là nói chuẩn xác là cùng bạch cốt liên hoa lẫn nhau ảnh hưởng phía sau hỏa chi đồ đằng, trở thành loại lực lượng này. Vật chứa. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, cho nên mới có đệ nhị nhớ bát âm diễm tước. Kết quả như Khương Vọng đoán, hỏa chi đồ đằng chung cái loại kia lực lượng, quả nhiên cùng giết chết tinh thú chuyện này có liên quan. Tại giết chết này dao động tinh thú sau đó, nó lần nữa đạt được tăng trưởng. Có lẽ giết chết tinh thú cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, chẳng qua là phù lục người còn không có phát hiện, hoặc là không có có thể tìm tới lục tìm. Thu hoạch, phương pháp, Khương Vọng một kiếm giết chết con thứ nhất tinh thú thời điểm, cũng chưa có cảm giác gì. Cho đến một cái bát âm diễm tước trống rỗng toàn trường, mới thiết thực cảm giác được loại lực lượng này. Thai nghén sinh, hắn mơ hồ cảm giác được, loại biến hóa này, cùng bạch cốt liên hoa mồi lửa đồ đằng ảnh hưởng có liên quan. Nếu không, rất nan giải thích phù lục người nhiều năm như vậy đều không thể phát hiện chuyện này. Chỉ có không thuộc về này giới bạch cốt liên hoa, mang theo xa lạ thần chỉ lưu lại ảnh hưởng, mới có thể khiến hỏa chi đồ đằng đã xảy ra nào đó huyền diệu biến hóa. Chẳng qua là lấy Khương Vọng hiện tại nhãn giới, còn căn bản nhìn không ra nguồn gốc tới mà thôi. Hắn đồng thời lại cảm thấy đến, loại lực lượng này, có lẽ cùng tinh thú trên người tinh điểm có liên quan. Hoặc là vì vậy có thể tạm thời xưng là tinh lực. Giết chết tinh thú, tích góp tinh lực, đây là một cái hoàn chỉnh quá trình. Mà nếu có một loại tu luyện hệ thống, là lấy hắn vừa mới mệnh danh. Tinh lực, làm hạch tâm, vậy thì vừa vặn hình thành một loại chính hướng tuần hoàn, giết chết tinh thú tức là tu hành. Như vậy tinh thú không còn là tai nạn, phản mà là một loại tài nguyên. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là nhất thời phát tán huyền bí tưởng tượng. Hiện tại loại lực lượng này tại hỏa chi đồ đằng bên trong, vẫn chỉ là tạm thời tích góp tồn tại đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như một cái chết héo hồ nước, bản thân không có suối nguồn tồn tại, tích góp nhiều hơn nữa thủy, cũng chỉ có thể làm tạm thời tiêu hao. Lấy Khương Vọng hiện tại kiến thức cùng năng lực, căn bản không có khả năng coi đây là hạch tâm sáng tạo tu luyện hệ thống. Nhưng nói trở lại, nó quả thực có như vậy khả năng. Nếu Khương Vọng hiện tại đem mình phát hiện cùng suy đoán nói ra, sợ rằng toàn bộ phù lục cường giả đều có thể tìm tới cửa, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu, hoặc là nghiên cứu, hắn, từ tình huống bây giờ mà nói, cho dù chẳng qua là không có dễ chi thủy, đối Khương Vọng vẫn như cũ có trọng dụng. Chứa đựng tại hỏa chi đồ đằng bên trong, thuần túy, có thể tùy thời sử dụng lực lượng, đại biểu cái gì? Đại biểu tại tự thân cực hạn bên ngoài bạo phát lực. Ít nhất tại đây phù lục trong thế giới, đây là một tờ hoàn toàn mới con bài chưa lật. Khách quan tại những, thứ kia kỳ sĩ, kỳ tướng, kỳ tốt, nó trực tiếp nhiều lắm, có lẽ cũng hữu dụng nhiều lắm. Quả thật hai đợt tinh thú thu hoạch được, tinh lực, cũng không nhiều, như hiện tại gia trì đi ra, thậm chí đối với chiến lực cũng căn bản không có bản chất tăng lên. Nhưng lúc này, tinh lực, mới nhiều như vậy, nếu như tích góp đến gấp trăm lần, ngàn lần đâu. Hỏa chi đồ đằng làm vật chứa, nó, dung lượng, có hay không cực hạn, đương số lượng chồng chất đến nào đó một cái cực hạn, bản chất biến hóa cũng đã phát sinh. Này đúng là hắn tại sinh tử kỳ bên trong cùng Lôi Chiêm Càn, Khương Vô Tà, Phương Sùng đám người tranh đấu lợi khí. Vẫn còn đang suy tư, vòng tiếp theo tinh thú đã bước gần. Đều lui ra, để cho ta tới. Ta tới một người ngăn chặn U Thiên. Khương Vọng khó được nhất chấn ống tay áo, biểu hiện được hết sức bành trướng. Cách chương.